Chế tạo hào môn, chương 4, một ngày kiếm 2.000 tệ. Góc truyện audio.com. Nhìn bóng anh bận rộn trong phòng bếp, Ninh Thần vẫn thấy khá nghỉ hoặc, tuy rằng sáng nay cô rất tức giận vì bị lấy mất 200 tệ, nhưng bây giờ xem ra anh lấy tiền là để tới nhà hàng mua thức ăn. Đã vậy anh thu dọn nhà cả hết một lượt, bây giờ còn chủ động đi rửa bát, anh muốn làm gì đây? Ninh Thần đột nhiên nghĩ tới một khả năng khiến cho cô giật mình. Chẳng có nhẽ, tên này định bán nhà. Căn nhà mà họ đang ở là tài sản cuối cùng của Lý Phong. Tổng diện tích chưa tới 30 mét vuông. Căn nhà cũ này đã có lịch sử hơn 40 năm. Nếu bán đi, miễn, cưỡng lắm cũng chỉ bán được gần 200 ngàn tệ. Anh tỏ ra ân cần như vậy, chẳng phải vì muốn có tiền thì còn vì điều gì được nữa, chỉ có thể là để đến khi bán nhà, cô chịu đồng ý ký tên. Bởi lẽ sau khi hai người kết hôn, ông nội mới đưa cho Lý Phong, coi như tài sản thừa kế khi ông mất, nên được tính là tài sản chung trong hôn nhân. Ninh Thần cực kỳ đề phòng khả năng này. Đúng lúc ấy, cô đột nhiên nghe được một tiếng tinh, quay đầu nhìn lại mới phát hiện cửa sổ trò chuyện của máy tính bật ra. Ninh Thần bước tới xem thử, cô mừng rỡ phát hiện ra có người cần tư vấn sản phẩm giảm cân. Cô vội vàng ngồi xuống trả lời người ta, thế nhưng điều khiến cô thấy khó hiểu là người ta vừa mới gửi tin nhắn đã hỏi ngay cô chính là cô gái chủ cửa hàng hả? Trước kia cô nặng 100 kg thật à? Hiệu quả của thuốc này tốt quá nhỉ? Ninh Thần nhìn câu hỏi mà đờ đẫn. 100 kg là sao? Chưa đợi cô hiểu ra, lại thêm một tiếng tinh nữa, tin nhắn tư vấn thứ hai nhảy ra. Khi Hoắc Khải thu dọn xong phòng bếp và bước ra, thấy Ninh Thần đang ngồi trước máy tính luống cuống trả lời tin nhắn, những tiếng tinh tinh liên tiếp khiến cô rất căng thẳng. Chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi đó có mấy người tới hỏi thăm, thậm chí có một số người không buồn hỏi han gì đã chốt đơn mua hàng luôn, vừa phấn khích vừa căng thẳng, khiến Ninh Thần không biết nên trả lời thế nào, bởi vì gần như tất cả người mua đều hỏi có phải cô thật sự từng nặng 100 kg không, câu hỏi gì lạ quá vậy. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên sau lưng, em trả lời như thế này không đúng rồi. Ninh Thần quay đầu lại, thấy Hoắc Khải đang đứng phía sau nói với cô, em nhìn đi, người mua này hỏi nhất định có thể nhận được hiệu quả giống hệt như em hay không, em không nên trả lời là không chắc chắn, mà nên nói với cô ấy thể chất của mỗi người thể hiện hiệu quả của thuốc giảm cân rất khác biệt, nhưng có thể chắc chắn một điều là nhất định sẽ có hiệu quả. Nhưng tôi giảm cân đến giờ này không chỉ dựa vào thuốc giảm cân, thuốc là nguyên nhân chính, còn cần kết hợp một số yếu tố phụ như khống chế ăn uống và tập thành rèn luyện. Tôi tin rằng, chỉ cần bạn có thể kiên trì thì không cần mất quá nhiều thời gian cũng có thể đạt được vóc dáng mà bạn mong ước. Lời nói của Hoắc Khải khiến Ninh Thần nghe xong cũng thấy đờ đẫn, tuy cô là người bán hàng nhé, nhưng sao nghe xong cô cũng thấy động lòng quá nhỉ. Nếu không phải biết rằng thực chất thuốc giảm cân này chỉ có tác dụng phụ trợ, có lẽ cô cũng mua hai lọ về thử xem sao. Ma xui quỷ khiến thế nào mà lần đầu tiên Ninh Thần không phản bác những lời Hoắc Khải vừa nói, đồng thời còn xóa hết đống chữ mình vừa mới gõ, nhập lại câu nói của Hoắc Khải vào rồi gửi đi. Người mua nhanh chóng trả lời, mua thuốc giảm cân trên mạng bao nhiêu lần, chỉ có cô nói chuyện chân thành nhất. Được rồi, tôi mua 5 lọ, thử xem sao. Cảm ơn cô chủ xinh đẹp nha, tôi ngưỡng mộ vóc dáng của cô lắm đói. Sau đó, thông tin chốt đơn 5 lọ thuốc giảm cân lập tức nhảy ra. Em mệt mỏi cả ngày rồi, hay là đi nghỉ trước đi, để anh trả lời giúp em, Hoắc Khải nói. Câu nói này, trước kia Lý Phong cũng từng nói, khi ấy Ninh Thần vừa mới mở cửa hàng trên Taobao. Anh, cảm thấy bán hàng online có gì ghê, gớm lắm đâu. Thế rồi mỗi lần anh ta trả lời tin nhắn xong, khách hàng chạy mất dép, không bán được một sản phẩm nào. Qua vài lần thất bại, Lý Phong cũng chán chẳng buồn làm nữa. Bây giờ Hoắc Khải cũng nói một câu y hệt, nếu trong tình huống bình thường, Ninh Thần nên nghi ngờ anh, phê phán anh, nhưng bây giờ, do vừa bán được 5 lọ thuốc giảm cân khiến Ninh Thần không biết nên nghi ngờ anh thế nào, do dự mất vài giây. Sau cùng cô vẫn đứng lên, nhường sang một bên, Hoắc Khải ngồi xuống ghế, vừa trả lời khách hàng vừa giải thích ý nghĩa cốt lõi của tiếp thị sản phẩm. Thực ra bán hàng không phải để bán sản phẩm, mà là bán lòng tin. Trước hết em phải khiến khách hàng tin tưởng em, sau đó họ mới tin tưởng sản phẩm của em. Em nhìn, khách hàng này nè, từng uống rất nhiều thuốc nhưng không có hiệu quả, cho nên lúc này em nên trả lời như thế này. Hoắc Khải vừa nói vừa trả lời. Khách hàng, tiếng, tinh tinh, nhảy ra, không ngớt, từng lọ thuốc giảm cân, được mua hết. Ninh Thần đứng ở, nhìn phía sau nhìn cảnh ấy mà nhịp tim tăng nhanh không chỉ một lần. Cô chưa từng gặp được tình huống nào như thế này. Trước kia có, lẽ phải 3 ngày không gặp được một khách hàng nào cần tư vấn. Bây giờ, cứ 10 phút sẽ có 5-6 người cần tư vấn, và lại, trong số những người. Hoắc Khải trả lời, cứ 10 người thì, có 8 người mua, tỷ lệ mua cao đến đáng kinh ngạc. Ninh Thần đâu có ngốc, cô biết, rõ thuốc giảm cân mà mình bán ra, không phải sản phẩm cao cấp, thứ, thực sự thu hút người khác chốt đơn, nằm ở tin nhắn trả lời của Hoắc Khải, mỗi câu mỗi chữ của anh cứ, như đánh thẳng vào trái tim người khác, khiến người ta bất giác tin tưởng anh. Mấy tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua, đến khi Đường Đường cũng ngủ rồi, tiếng tinh tinh vẫn chưa ngưng hẳn. Tuy rằng đã giảm bớt rất nhiều so với trước đó, nhưng cũng đủ khiến người ta hoan hỉ rồi. Chỉ nhờ vài tiếng đồng hồ như thế mà họ đã bán được hơn 100 lọ thuốc giảm cân, một lọ thuốc thu được 20 tệ tiền lãi, 100 lọ thuốc là được 2.000 tệ rồi. Gõ chữ suốt 3 tiếng đồng hồ, khiến Hoắc Khải mệt mỏi giãn gân, giãn cốt, nhân lúc tạm thời không có ai tới hỏi chuyện, anh nghỉ ngơi một lát. Ninh Thần vẫn luôn lặng lẽ đứng sau lưng anh, cuối cùng cũng không nén được mối nghỉ hoặc trong lòng. Làm sao anh làm được? Gì cơ? Hoắc Khải quay đầu, nhìn cô, bao nhiêu người hỏi mua như? Ninh Thần chỉ vào máy tính. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô có thể khẳng định chắc chắn, cửa hàng của mình không thể tự nhiên mà đông khách đến vậy. Được, Hoắc Khải cười cười, mở giao diện cửa hàng ra cho cô xem bản giới thiệu sản phẩm mà mình đã sửa, sau đó mở thêm một số trang web mà mình đã tiến hành quảng cáo, trên đó có không ít người hồi đáp, lượt ấn vào cũng khá cao. Được, coi như một lần tiếp thị thành công. Rồi, quan trọng nhất là không tốn một đồng này, chỉ cần mất thời gian để đăng ký tài khoản và tạo dựng phương án tiếp thị mà thôi. Nhìn vào cửa hàng gần như thay đổi hoàn toàn, Ninh Thần đơ ra tại chỗ. Lý Phong là một tên mọt sách, anh ta rất hứng thú với việc kiếm tiền, nhưng chưa bao giờ dùng cách thức như này, bởi vì anh ta luôn vững tin rằng, hữu xạ tự nhiên, hương, chỉ cần sản phẩm đủ tốt, không cần nói gì cũng có người tới mua. Và lại, loại sản phẩm như thế nào thì nên bán với cái giá tương xứng như thế, làm gì có chuyện người khác trả giá thì mình phải nhún nhường, xấu hổ chết đi được. Đâu giống với Hoắc Khải, người ta mà cả anh đồng thuận luôn, tuy rằng tiền lãi giảm từ 20 tệ xuống 10 tệ, nhưng có thể khiến người ta mua với số lượng gấp mấy lần. Đầu óc linh hoạt như vậy, không phải dạng người như Lý Phong có thể so sánh được. Nếu không nhờ gương mặt này, nếu không phải quá quen thuộc với người đàn ông đã sống chung với mình suốt 7-8 năm, Chỉ nhìn vào, cái gái này, Ninh Thần sẽ nghĩ phải, chăng có người khác đang ngồi ở đây. Hiệu quả tiếp thị của hôm nay, đã yếu hơn rất nhiều rồi. Lượng tương, tác nửa đêm về sáng sẽ giảm đi rõ. Dê, tạm thời có thể để mặc nó. Cài, đặt chế độ trả lời tự động là được. Nhưng bán tạm hai sản phẩm này thì, được, nên nhân lúc mọi người đang quan tâm mà bán tống bán tháo. Tạo, thành sản phẩm bán chạy. Sau này, phải chọn thêm vài sản phẩm chất, lượng tốt để bổ trợ thêm. Nâng cao, xếp hạng của cửa hàng. Hoắc Khải vẫn đang thao thao. Bất tuyệt, Ninh Thần nghe anh nói. Đến mức đầu óc lùng bùng. Đừng tưởng rằng cô gây dựng. Cửa hàng tao bao này được vài năm. Thực chất chưa hề nghiên cứu sâu. Vào những quy tắc phức tạp này. Hoắc Khải chỉ dùng một buổi chiều. Đã hiểu rõ được những nguyên tắc quan trọng nhất để lập ra phương án tiếp thị lâu dài. Nhìn Hoắc Khải tự tin vẽ kế hoài, Ninh Thần cảm thấy quá chấn động. Ông chồng của mình mà cũng nghiên cứu sâu về cửa hàng trên tao bao vậy à? Anh bắt đầu nghiên cứu từ bao giờ vậy? Điều kiện bên ngoài của em rất xuất sắc. Bây giờ các gian livestream trên tao bao rất nổi tiếng. Với điều kiện của em, hoàn toàn có thể livestream để bán hàng, chỉ cần có được kỹ năng tuyên truyền phù hợp, nhất định sẽ có thành tích tốt hơn. Chấm, sau cùng Hoắc Khải tổng kết như, vậy, ai đã dạy anh những thứ này? Vậy, Ninh Thần không kiêm lòng, được mà hỏi, anh tự học đấy, không phải trên, này có quy định chi tiết rồi à, chỉ cần đọc kỹ thêm vài lần. Rất dễ hiểu, đấy CS Loách Khải trả lời. Đối với một người từng quản lý cả doanh nghiệp siêu lớn thì những thứ này không phải chuyện gì khó khăn. Vốn dĩ Ninh Thần còn thấy hoan hỉ vì nguồn thu nhập ngoài lề lên đến 2.000 tệ của hôm nay. Nhưng vì câu nói của anh, sắc mặt cô lập tức tối sầm, cách chương.